một bộ phận tâm thần Lý Trường Thọ ký thác vào nơi đây, nghe vặn người hát tụng bên ngoài, trong đáy lòng cũng thoáng có một chút cảm khái. Hắn mặc dù không có quan tâm đến Hải Thần Giáo, nhưng qua mấy ngày nay quan sát, cũng coi như hiểu rõ một chút, thần giáo này hương hòa thật không tệ. Ngoài trừ nhóm thần sứ trong giáo có một chút tham tài, bản thân Hải Thần Giáo, đối với phương diện an ổn người dân phát huy hiệu quả khá tích cực. Nếu không thì, Thiên Đạo Lão Gia cũng không có khả năng cho hắn nhiều hương hòa công đức như vậy, giáo nghĩa Hải Thần Giáo cũng không phức tạp, còn có ca dao truyền miệng. Ngoài việc bái tế Hải Thần như thế nào, chính là tuyên dương hiền lành, bình thản, ra biển rơi vào tuyệt cảnh không nên từ bỏ, Hải Thần vĩnh viễn bầu bạn với ngươi. Ngoài những điểm này, trong đó còn có một phần giáo nghĩa, Lý Trường Thọ phán đoán là nguyên nhân quan trọng giúp Hải Thần Giáo nhanh chóng phát triển. Hải Thần sẽ đưa hồn phách thất lạc ở trong biển vào vòng luân hồi, để bọn họ sau rất nhiều năm lại xuất hiện trong chúng ta một lần nữa, đây rõ ràng là có người hùng trại tham khảo sự tình địa phủ luân hồi. Nhưng giáo nghĩa này tồn tại, lại làm cho giáo chúng Hải Thần Giáo lúc ra biển, khi gặp một ít hoàn cảnh ác liệt sẽ có nhiều hơn một phần quyết tâm chống lại, có lòng cầu sinh, cũng bởi vậy, có thật nhiều ngư dân vượt qua tai họa. Bản thân Hải Thần Giáo hoàn toàn không có làm chuyện xuất sắc đặc biệt gì, nhưng bởi vì hương hỏa công đức nơi đây bị chiếm, liền có thế lực âm thầm phái yêu ma tới phá hoại. Hành động lần này nhanh chóng hơn, Lý Trường Thọ dùng đạo nhân giới phát động đánh lén, một phần tam muội chân hỏa đốt rụi đám yêu quạ kia. Cấp tốc xử trí xong cho tàn những yêu quạ này, tâm thần Lý Trường Thọ lần nữa chuyên chú vào đạo nhân giới ẩn nấp gần tượng thần, thời cơ đã thành thục, không dám chậm trễ thêm, Lý Trường Thọ trực tiếp hủy bỏ thổ độn. Cỗ đạo nhân giới này duy trì thân hình một người đạo sĩ trung niên, chắp tay sau lưng, dẫm lên mây, từ nơi hiện thân hậu phương bay lên cao trăm trượng. Dốc núi to như vậy đứng để bóng người, vào giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một nữ tử chỉ vào đạo sĩ trung niên phát ra một tiếng hét. Hiển linh! Hải thần hiển linh! Mọi người chạy mau! Chạy cái gì mà chạy, đó là hải thần! Mọi người nhanh dập đầu mới là chính sự, cảm ơn hải thần phù hộ phu nhân hải tử mẫu tử ta bình an. Tạ hải thần đại nhân phù hộ con ta sống sót trong tai nạn trên biển. Tình cảnh lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả mọi người không được quỳ, thôn trưởng hùng trại đột nhiên hét lớn một tiếng. Đây là yêu ma, nhìn hắn có chỗ nào giống với hải thần của chúng ta. Ngu muội, trong Nam Hải làm gì có hải thần. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, âm thanh truyền trăm dặm, tay áo dài vung lên, một trưởng vỗ ra, Lý Trường Thọ ngưng tụ tiên lực thành một bàn tay lớn màu xanh, vỗ xuống tượng thần. Xin lỗi, các vị. Đợi ta tìm được biện pháp, trả phần hương hỏa công đức này lại cho các vị, mỗi người chúng ta không ai nợ ai. Trong lòng Lý Trường Thọ thở dài, phát giác được chính mình có một chút hơi thất lạc, cũng không nhịn được cười khổ một tiếng, trường ảnh sắp hạ xuống, khóe mắt của Lý Trường Thọ đột nhiên liếc về bên cạnh tượng thần, có từng tia ánh sáng màu vàng đất đang nhanh chóng ngưng tụ. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, một hư ảnh cự phủ không có một chút dấu hiệu nào, đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở phía trên tượng thần. Cự phủ này bị một đạo quang mang ngưng tụ thành bàn tay lớn cầm lấy, trực tiếp bổ vào phía trên trường ảnh Lý Trường Thọ đánh ra. Đạo trường ảnh Lý Trường Thọ tiện tay đánh ra này, tương đương với một kích trường ảnh của tiên nhân bình thường, lại bị cự phủ đánh tan trong nháy mắt, trường ảnh, cự phủ, bàn tay to lớn. Chuyện này, Lý Trường Thọ vẫn luôn biết, hồng hoang rất lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, hắn chỉ là một vị luyện khí sĩ nhân tộc bình thường. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại có thời điểm hoàn toàn nhìn nhầm. Bên cạnh tượng thần, có một vị tráng hán mở miệng rộng ra, trong miệng phun ra một cỗ vầng sáng màu vàng đất. Chùm sáng này, ngưng tụ thành cánh tay to lớn cầm cự phủ kia, nhẹ nhõm đánh tan trường ảnh của Lý Trường Thọ, trong chốc lát. Nhận biết của Lý Trường Thọ về hùng trại triệt để đổ sụp, ban đầu mặc dù nhìn ra hùng trại có một chút không giống bình thường, nhưng chính mình lúc ấy sau khi vội vàng củng cố tu vi cảnh giới phi thăng, quan sát một đoạn thời gian rồi cũng liền lặng yên rời đi. Về sau, hùng trại bọn họ bắt đầu gây dựng kế hoạch hải thần giáo phát tài, cũng phát triển hải thần giáo đến thành quy mô như bây giờ. Trong quá trình này, Lý Trường Thọ ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn chăm chú người hùng trại. Nhưng những người này mới nhìn chính là một đám gia hỏa tứ chi phát triển, Lý Trường Thọ vẫn không thể phát hiện ra bọn họ có sơ hở gì, chỉ có đôi khi cảm thấy bọn họ có chút ít tham tài, thậm chí nhiều lúc nhìn dáng vẻ bọn họ ngu ngơ, sẽ còn cảm thấy đây là những kẻ thuần phác, đơn giản và thiện lương. Không nghĩ tới, vạn vạn lần không nghĩ tới. Hắn lại bị những tên gia hỏa nhìn ngu ngơ này lừa bịp nhiều năm như vậy, Lý Trường Thọ tự nhận, chính mình có đôi khi đúng là giấu giếm sâu một chút, nhưng so sánh cùng với đám người hùng trại này, tuyệt đối mặc cảm, cam bái hạ phong trong nháy mắt. Hải thần giáo cái quỷ, dứt khoát đổi tên thành đoán không ra thần giáo là được rồi,

nhớ tới mấy điển cố ghi chép trong cổ tịch. Sau khi bàn cổ khai thiên địa, nguyên thần hóa thành tam thanh, thi thể lại dưỡng dục ra một chủng tộc, Vu. Vu tộc chậm rãi phát triển tại thời viễn cổ, có công đức che chở, lại có một chút thần lực bàn cổ đại thần để lại, 12 tổ vu hô phong hoán vũ, khống chế lực lượng quy tắc viễn cổ, cao thủ đại vu, chiến vu trong tộc tầng tầng lớp lớp. Sau đại chiến Long Phượng, Vu tộc trở thành tộc mạnh nhất trong trăm tộc, dần dần tự mãn lấn áp các tộc khác, trăm tộc không phục, dần dần liên hợp, cùng với sự lãnh đạo của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, đại năng Kim Ô tộc sinh ra từ Thái Dương Tinh. Đội ngũ này tự xưng là Thánh tộc, liên tục chinh chiến mấy năm cùng với Vu tộc. Về sau, Thánh tộc dần dần được xưng là Yêu tộc, Đông Hoàng, Đế Tuấn tự lập làm Yêu Hoàng, lập nên Yêu tộc Thiên Đình tại đỉnh Bất Chu Sơn. Ba lần đại chiến Vu Yêu, đánh rớt khí vận cả hai tộc, từ đó mới có nhân tộc dần dần hưng khởi. Bởi vì nhân tộc cùng với Yêu tộc không có cách nào hóa giải mối hận diệt tộc, trong năm tháng dài đằng đẵng trước đại chiến Vu Yêu lần ba, Vu tộc cùng với nhân tộc dần dần thông hôn, sinh ra Vu Nhân Nhất tộc. Đại chiến Vu Yêu kết thúc, Vu tộc bị phong trấn tại Bắc Câu Lô Châu, Yêu tộc tránh lui tại giao giới lục địa, mà Vu Nhân Nhất tộc có uy thế của nhân tộc, cũng có uy năng nửa vu, đã từng có khí thế lớn mạnh. Nhưng bên trong quá trình nhân tộc quật khởi cuối thời kỳ thượng cổ, bộ lạc Vu Nhân tương đối hung tàn dần dần bị chèn ép, trong đó tương đối nổi danh chính là trận chiến đoạt vận giữa Hiên Viên Hoàng Đế và Sivu. Từ đó về sau, Vu Nhân dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Hẳn là Lý Trường Thọ nhìn những đám tráng hán nhảy nhót tưng bừng phía dưới, trong lòng nổi lên hồ nghi như vậy, đây thật sự là Vu Nhân nhất mạch thời thượng cổ, bởi vì nguyên quán ở một góc Nam Hải, tránh thoát đại kiếp Vu Nhân, mới tồn tại đến nay, ách, đúng là càng nghĩ càng có khả năng. Lý Trường Thọ thu bình sứ vào trong tay, nhíu mày nhìn chăm chú tình hình phía dưới, sự tình càng ngày càng phiền toái. Bên trong đại chiến Vu Yêu, suốt năm tháng dài đằng đẵng, từng đám sinh linh chết thảm giữa thiên địa, vô số cô hồn lưu lạc ở trong thiên địa, cuối cùng dần dần tiêu tán. Tổ Vu Vu tộc, đại đức hậu thổ không đành lòng, chủ động hy sinh bản thân, thân hóa thành lục đạo luân hồi, bởi vậy, sinh linh hôm nay phần lớn thiếu đại đức hậu thổ một phần nhân quả, hơn nữa tàn quân Vu tộc có một bộ phận cũng đi địa phủ nhậm chức. Bọn người hùng trại kia có thể thi triển ra loại thần thông này, nói rõ tỷ lệ huyết mạch Vu tộc trong cơ thể tuyệt đối không thấp. Suy nghĩ của Lý Trường Thọ không ngừng chuyển động, lúc này đã cho ra hàng đống phương pháp đối phó với hùng trại này, thuốc mê, trận pháp đều có thể nhẹ nhàng đạt được hiệu quả. Nhưng phương án thứ nhất tự hủy thần giáo đã không có tác dụng gì, trừ phi hắn tàn nhẫn tiêu diệt hùng trại, không thì người hùng trại sẽ không ngừng hiển thánh ở trước mặt người khác, hải thần giáo vẫn sẽ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ lại đột nhiên phát giác được, trên mặt biển hướng Tây Bắc lại có một mảng lớn mây đen hạ xuống, trong đó có 6 vị đại yêu, yêu khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, hoàn toàn vô cùng càn rỡ như trước đây. Hiển nhiên, có người vẫn không định bỏ qua cơ hội lần này, muốn thừa dịp lần giáo chúng hải thần giáo tụ hội này, phá hủy hải thần giáo. Lý Trường Thọ cũng có một chút bất đắc dĩ, mặc dù mục đích của hắn và đối phương giống nhau, nhưng hắn lại không thể để giáo chúng nhân giáo vô duyên vô cớ bị hại. Còn có cái hùng trại này, Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy đột nhiên hướng về phía dưới lao xuống, né tránh một tiễn rồi bay nhanh về hướng Tây Bắc, hắn âm thầm thi triển phong ngữ chú, bắt trước tiếng nói vị thôn trưởng hùng trại hóa trang thành hắc hùng tinh kia hét lớn một tiếng bên tai người hùng trại. Đuổi theo. Đừng để hắn chạy, chỉ một thoáng, hơn trăm tráng hắn đồng thời nhấc chân chạy như điên, tốc độ quả thực không chậm. Ta mở miệng nói chuyện lúc nào vậy, thôn trưởng hùng trại sững sờ, sau đó vội vàng hô to, gọi lại hơn phân nửa tộc nhân. Hơn 20 người chạy nhanh nhất đã vòng qua đám đông giáo chúng, chạy như điên về hướng Tây Bắc, trong miệng ngao ngao gọi bậy, tốc độ bọn họ chạy, so với luyện khí sĩ phổ thông chưa thành tiên cưỡi mây lại còn nhanh hơn một chút, Vu giỏi chạy, vì vậy làm chủ mặt đất. Lý Trường Thọ bí mật quan sát những người nghi ngờ là Vu Nhân này, đồng thời làm xong chuẩn bị để độc chết 6 vị đại yêu kia, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những thần sứ hùng trại này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, còn có thể gây cho hắn kinh hãi nào khác hay không. Nhưng mà, tiềm thức của Lý Trường Thọ lại phát hiện ra một khối mây đen phía nam, trong lòng có một chút cảm giác vô lực. Hôm nay là ngày gì, một đợt đại điển hải thần giáo, lại rước lấy phản ứng của nhiều thế lực như vậy, trên mặt biển rộng phía nam, một đoá mây đen cấp tốc áp sát An Thủy Thành. Đây không phải yêu tộc, từng dãy tiên giáo binh đứng trên mây đen, hẳn là tinh binh Long Cung Nam Hải. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, dứt khoát không đi quản, hắn tiếp tục dẫn hơn 20 người hùng trại phía dưới. Nghênh kích đại yêu còn ở ngoài ngàn dặm, nhưng mà, lực bền bỉ của những hán tử hùng trại này cũng không phải mạnh. Bọn họ chạy đuổi theo Lý Trường Thọ mấy chục dặm đã bắt đầu thở hồng hộc, tốc độ dần dần chậm xuống,